Chiến thần bất bại, chương 3324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tia sáng xanh trong mắt Hứa Văn Long, Khổng Hữu Bang thầm nhủ không ổn rồi, đây là một trong số trận pháp bí mật của nhà họ Khổng tuyệt thi đại trận, nhưng Hứa Văn Long chỉ mới quy phục nhà họ Khổng được vài ngày. Dù hắn có tài giỏi hơn người, cũng không thể hoàn toàn lãnh hội được sự bí ẩn huyền diệu của tuyệt thi đại trận được. Tuyệt đối không thể, Khổng Vạn Thắng cũng vội đứng dậy hét lên. Tuyệt thi đại trận là một trong những võ thuật bí mật của nhà họ Khổng, có uy lực vô song. Tên miền mới của bên mình chuyên ba, Hoan, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Nhưng tương tự như thế, nếu thực lực của người thi triển võ thuật chưa đủ hay điều khiển không đúng cách, thì lực phản đòn của nó cũng đủ biến người thi triển võ thuật hóa thành tro tàn. Hứa Văn Long sao có thể quan tâm nhiều như thế vào lúc này chứ? Có hàng vạn người ở hiện trường đã tận mắt chứng kiến hắn bị trà đạp trên mặt đất bởi một nhân vương cấp 3. Chẳng lẽ hắn không cần thể diện? Lẽ ra Hứa Văn Long còn định lợi dụng cuộc thi đấu này để phô trương sức mạnh của mình trên võ đài, rửa mối nhục trước đó. Nhưng không thể ngờ rằng, hắn chẳng những không thể rửa lại nỗi nhục, mà ngược lại còn thêm nỗi nhục mới. Hơn nữa thiếu chút còn bị người mà hắn xem thường nhất hậu bối của thế tục nhà họ Trương dẫm lên mặt mình. Điều khiến hắn không thể chịu nổi nhất là ở trước mặt nhiều cô gái nhà giàu của vùng ngoài lãnh thổ như vậy, mà vừa rồi hắn đã lăn lộn dưới mặt đất để tránh đòn đối diện của Trương Lăng Phong. Nỗi nhục của cú lăn lộn đó còn hơn cả sự khinh miệt và giễu cợt của Tiêu Chính Văn đối với hắn lúc đầu. Làm sao Hứa Văn Long có thể chịu đựng được cơn tức giận này? Cho dù có tan xương nát thịt, cũng phải chút giận. Lúc này, Hứa Văn Long đành sử dụng tuyệt thi đại trận của nhà họ Khổng, định giết Trương Lăng Phong bằng một đòn. Nhưng cùng với lúc những tia sáng xanh rơi xuống, thì Hứa Văn Long bỗng phun một ngụm máu tươi. Hơn nữa, có một tia sáng xanh yếu ớt lại đột nhiên phóng thẳng vào Hứa Văn Long. Hứa Văn Long không khỏi tái mặt vì kinh sợ, vội giơ tay lên chặn lại. Kết quả, cùng với tiếng xé nát vang lên, trên cánh tay của Hứa Văn Long cũng xuất hiện một lỗ to sâu đến tận xương. Máu phun ra ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn ở trên khán đài không khỏi khẽ lắc đầu. Trước mắt đã là cuộc chiến sinh tử, Trương Lăng Phong làm sao có thể để hắn có cơ hội từ từ phát huy tuyệt thi đại trận gì chứ? Cuộc quyết đấu sinh tử, cho dù là một tia hơi thở cũng liên quan đến sự sống chết của chính mình. Cho dù là Trương Lăng Phong cũng hiểu được đạo lý dễ hiểu. Thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, Hứa Văn Long còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Lăng Phong đã bước đến trước mặt Hứa Văn Long. Bùm, Trương Lăng Phong tung ra một cú đá trúng bụng dưới của Hứa Văn Long. Cú đá này của hắn vô cùng mạnh, đá bay Hứa Văn Long lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất, nảy lên mấy lần rồi cuối cùng mới đáp đất. Chân lý đơn giản, thường thường chiêu thức hiệu quả nhất cũng chính là chiêu thức trực tiếp nhất. Mỗi chiêu thức của Trương Lăng Phong lúc này đều không có gì là hoa mỹ cả, đơn giản và trực tiếp. Cách Trương